Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2368, chương 2369, cuối cùng nhất quy túc. Cái đó đúng, chấm ngoặc kép, nhìn xem thanh lâm chung quanh chuyện đã xảy ra, bốn gã thiên ảnh chúa tể, đều là càng cảm giác quái dị, khô lâu vong linh, quỷ ảnh hồn hòa. Đồng thời xuất hiện ở thanh lâm tả hữu, đây hết thảy đều là như thế không thể tưởng tượng, đều là như thế vượt qua tưởng tượng. Bốn vị thiên ảnh chúa tể, mặc dù kiến thức rộng rãi, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hình ảnh. Cái kia quỷ khốc lang hào chi âm, cái kia lại để cho người kiêng kỵ khí tức, cách rất xa. Đều là lại để cho bọn hắn đã có một loại thấu xương hàn ý. Cảm thấy một loại phát hồ nội tâm sợ hãi. Bốn người đều là không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bốn người đều là chứng kiến. Ba cái khô lâu vong linh. Rõ ràng đều có thể tự chủ hành động. Là được cái kia như u linh quỷ ảnh ma hòa. Cũng như là có được khác loại tánh mạng. Đây quả thật là địa phủ tử linh. Bọn hắn đến đây tiếp dẫn thanh lâm tiểu hữu rồi. Trong bốn người một người, không khỏi chịu kinh hô. Đối với phía trước chuyện đã xảy ra, là tràn đầy sợ hãi. Tứ đại thiên ảnh chúa tể, cũng là bởi vì này mà dừng bước. Không dám tiếp tục đi về phía trước. Địa phủ hàng lâm, bọn hắn thật sự sợ hãi vì vậy mà bị liên lụy. Bị cái kia tử linh cho phát hiện. Do đó mang về tử giới, bốn vị thiên ảnh chúa tể, tuy nhiên tràn ngập tò mò, tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng là không thể không dừng lại, tĩnh quan tình thế phát triển, lại để cho bốn người đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Ba cái khô lâu vong linh, cùng với cái kia vô số quỷ ảnh ma hỏa xuất hiện về sau, cũng không có lập tức đem thanh lâm mang đi. Mà là vây quanh hắn, không biết muốn làm chuyện gì, mà đúng lúc này, đã hai mắt nhắm nghiền thanh lâm rõ ràng lại một lần nữa mở mắt. Bốn người xem rõ ràng, thanh lâm nhìn về phía ba cái khô lâu vong linh ánh mắt. Minh lộ ra một loại quen thuộc, làm như cùng bọn họ sớm đã là quen biết cũ, cái này lại để cho bốn người đối với cái này, là càng cảm giác ngoài ý muốn. Huệ đệ. Lại vào lúc này, lại để cho bốn người càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia ba cái khô lâu vong linh, rõ ràng đồng thời hướng phía thanh lâm, lộ ra một cái khô lâu thức dáng tươi cười, mở miệng gọi ra, huynh đệ, hai chữ. Khô lâu, vong linh, quỷ ảnh, hồn hòa, đây hết thảy, cũng đã chứng minh, đó là tử vong thế giới. Hướng thanh lâm mở ra đại môn, thế nhưng mà lại để cho người khó có thể tin chính là ba cái khô lâu vong linh, rõ ràng cùng thanh lâm, dùng huynh đệ tương xứng, mà lại là được cái kia chuyên câu người sống chi hồn quỷ ảnh. Hồn hòa, cũng là vây quanh thanh lâm, như là sớm đã đối với hắn hiểu biết bộ dạng, huệ đệ, cái này một cái chớp mắt. Thanh lâm rõ ràng cũng là trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ. Dùng đồng dạng xưng hô, hướng ba cái khô lâu vong linh chào hỏi. Bữa này lúc càng làm cho bốn người khó có thể tin. Thanh lâm, là sống sờ sờ người, là không thể giả được chín ảnh ám ảnh chúa tể. Trên người hắn tánh mạng chi lực, đã cường đại đến cực điểm. Thế nhưng mà hắn tại sao sẽ cùng cái kia tử giới vong linh là quen biết cũ, mà lại nhìn về phía trên quan hệ sâu, như là sinh tử chi giao. Bốn người nghĩ mãi mà không rõ, cũng không được phép bọn hắn đi suy nghĩ cẩn thận. Huynh đệ, theo chúng ta cùng đi a. Tử vong thế giới, mới được là ngươi cuối cùng nhất quy túc. Cái này một cái chớp mắt, trong đó một gã khô lâu mở miệng. Lúc nói chuyện, trên mặt rõ ràng còn là ở tràn đầy một vòng khô lâu thức dáng tươi cười. Nhìn dáng vẻ của hắn, làm như sớm đã liệu định điểm này, hoàn toàn là tới tiếp dẫn thanh lâm, mà thực sự không phải là muốn đem hắn trảo hồi trở lại tử giới. bốn gã thiên ảnh chúa tể nhưng lại không biết. Trước mắt sinh ra hiện ba cái khô lâu. Đúng là rất nhiều năm trước, Thanh Lâm đi qua tam cấp bản đồ thiên, tiến vào tử vong thế giới, chỗ kết bạn ba vị tử giới thống ngự người Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương. Ba người đến, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá lúc này, Tần Nghiễm Vương một câu, lại làm cho Thanh Lâm lại là một hồi cười khổ. Tần Nghiễm Vương nói không sai, tử vong là mỗi người cuối cùng nhất quy túc, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, tươi đẹp quan thiên hạ, đến cuối cùng nhất, cũng nhất định sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Sao, hồn quy địa phủ, mặc cho ngươi là tài tử giai nhân, có 102 vũ nội, kết quả là cũng cuối cùng là hội hóa thành một bồi đất vàng, trường vùi dưới mặt đất. Tử vong là mỗi người tánh mạng tới hạn, rồi lại là một loại khác hình thức khởi điểm. Đây cũng là mỗi người đều dứt bỏ không được, đào thoát không hết cuối cùng nhất vận mệnh. Các ngươi này đến là muốn đem ta mang về tử giới sao? Thanh Lâm một hồi cười khổ, tánh mạng của hắn làm như chạy tới cuối cùng, cả người cũng là trở nên vô cùng hư nhược rồi. Đại lượng thần lực theo trên người của hắn tiêu tán, là được cái kia giúp nhau kịch chiến không chỉ thái âm cùng thái dương chi lực, cũng là thời gian dần qua yếu đi xuống dưới. Lúc này Thanh Lâm cũng là mỏi mệt tới cực điểm, liền con mắt đều giống như muốn không mở ra được. Huynh đệ, tử giới là ngươi bây giờ duy nhất có thể đi địa phương. Trên người của ngươi, âm dương chi lực giúp nhau chinh phạt, tương xứng, chỉ có một phương hoàn toàn áp qua một phương, ngươi mới có thể giải quyết đây hết thảy. Sở Giang Vương ngữ khí bình thản mở miệng, đối với Thanh Lâm trên người chỗ chuyện đã xảy ra, rõ ràng đã là rõ như lòng bàn tay. Lúc này Thanh Lâm như vẫn còn vốn có cảnh giới, tựu nhất định đó có thể thấy được, ba đại khô lâu chi vương cảnh giới, so sánh với nhiều năm trước kia, đã có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Sở Giang Vương có thể nhìn ra Thanh Lâm tình huống, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ý của ngươi là nói, ta còn có thể cứu chữa? Thanh Lâm ngoài ý muốn nhìn về phía Sở Giang Vương, không biết từ đâu tới đây một cổ lực lượng, lại để cho hắn tinh thần chịu chấn động. Đối với cái này, ba vị khô lâu chi vương đô là cười hắc hắc, nói, chúng ta đã tới đây chính là vì cứu ngươi. Nói cách khác, làm sao về phần chạy cái này một chuyến? Huynh đệ ngươi có chỗ không biết, chúng ta đúng là suy diễn ra ngươi có này một kiếp, cho nên mới phải mở ra thông đạo, tìm đúng thế giới tiết điểm, tìm được ngươi, sinh tử lưỡng giới, cùng thuộc âm dương, sinh là dương, chết là âm, tại đây phiến thế giới, thái âm đại đạo đã bị tự nhiên áp chế. Có thể là trên người của ngươi, hết lần này tới lần khác có một chén đèn dầu, lại để cho âm dương như trước cân đối. Đại chiến không chỉ, vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có thể vào nhập tử giới, lợi dụng tử giới âm chi lực, tại xứng hợp thể nội thái âm cổ đăng, hoàn toàn áp chế dương chi lực, phương có thể giải quyết đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, ba vị khô lâu chi vương tranh nhau mở miệng, nói đến sự tình chân tướng, cũng nói ra giải quyết Thanh Lâm trước mắt khốn cảnh phương pháp. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu đại hỉ. Không nghĩ tới, tại đây sinh tử hấp hối chi tế, lại có thể biết nghênh đón ba vị khô lâu chi vương. Thanh Lâm càng không nghĩ đến, ba người đến, rõ ràng vì hắn đã mang đến lợi tin tức tốt, chỉ cần có thể không chết, tạm thời tiến vào tử vong thế giới, lại có gì phương? Huống hồ, Thanh Lâm lại không phải là không có đi qua tử vong thế giới. Ba vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tựu đi. Thanh Lâm không chần chờ, bắt đầu thúc giục ba vị khô lâu chi vương, nhanh chóng thành hàng. Thế nhưng mà ba cái gia hỏa, nhưng đều là một bên trên mặt tràn đầy khô lâu thức dáng tươi cười, một bên lắc đầu,